Chương 72, Phong ấn chi địa, dễ kịch kẹo. Hai ngày sau, A-Lang mang tới trong tấm bia đá dung thành công phá giải ra, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình mang ra ngoài tư liệu dĩ nhiên viết cùng với chính mình một mực tìm dễ kịch kẹo phong ấn chỗ. Vì vậy A-Lang lập tức tìm được rồi cả dù hạ, đem sự tình báo cáo cho hắn. Mà đổi thành một bên, cả Mịt Hì Dồ chưa từ bỏ ý định một lần nữa đào ra di tích, cũng giống nhau tiến nhập ban đầu gian phòng. Tinh thông cổ đại văn chữ cả Mịt Hì Dồ, trực tiếp bia đá văn tự phiên dịch ra, đồng dạng cũng phát hiện chuyện này, cũng chuẩn bị hướng về phong ấn chi địa xuất phát. Mê Vong Chi Sâm, ở vào sần chấn phụ cận đại xâm lâm, đồng thời cũng là A-Lang tìm được trong tấm bia đá ghi lại dễ gịt kẻo bị phong ấn địa phương. Bất quá khi cả rủ hạ cùng A-Lang đi tới Mê Vong Chi Sâm sau đó, cả rủ hạ cùng A-Lang rốt cuộc biết nơi đây tại sao phải được gọi là Mê Vong Chi Sâm nguyên nhân. Ở Mê Vong Chi Sâm bên trong, nguyên bản tất cả công cụ truyền tin, kim chỉ nam gì gì đó tất cả đều mất đi hiệu lực. Nếu như là bình thường nhân cùng tổ kẹ mẩn mặc dù là tiến nhập bên trong, tuyệt đối sẽ mơ mơ màng màng, thậm chí cuối cùng chết đói ở bên trong. Thế nhưng chút chuyện nhỏ này đối với có cường lực dẫn sóng năng lực cùng hiểu biết sắc hạ kỳ cả rủ hạ mà nói không hề có một chút vấn đề. May mà ta không có chính mình qua đây, nếu không nói không chừng ta lúc này đã lạc đường ở bên trong. A-Lang tuy là giã tính trực giác rất chính xác, thế nhưng như loại này rừng rậm đối với giã tính trực giác càng chuẩn người, kỳ thực ngược lại càng thêm dễ dàng mê thất. Đại tự nhiên quả nhiên thần kỳ, dĩ nhiên tạo thành có thể hấp thu các loại từ lực từ trường. Thảo nào trước đây sẻn mạ tìn người của đế quốc sẽ chọn đem dễ gịt phong ấn tại nơi đây, có thể chính là lợi dụng cái này bên trong từ trường đi cả rủ hạ bởi vì có thể cảm giác, cho nên so với người khác chứng kiến được càng nhiều. Ở cả rủ hạ trong quan sát, cái này bên trong rừng rậm có một loại không nhìn thấy lực lượng không ngừng ảnh hưởng chu vi. Có thể đúng như vậy thứ nhất, chúng ta như thế nào tìm cái kia hay là phong ấn chi địa A-Lang có chút hối hận chính mình quá mức trùng động. Sớm như vậy liền mang theo cả rủ hạ qua đây, mà không phải trải qua tra xét một phen, trở lại. Không có kém ta đã biết đại khái vị trí. Cả rủ hạ mỉm cười nói. Cả rủ hạ quả thực đã tìm được, mặc dù đang bên ngoài cũng không có biện pháp phát hiện, nhưng là khi hắn bước vào rừng rậm thời điểm cũng đã phát hiện vài cái địa phương có chút dị thường, hơn nữa trong đó có một địa phương từ trường ba động hết sức lớn. Chúng ta đi thôi cả rủ hạ hướng về phía A-Lang nói rằng. Sau đó liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Có dẫn sóng lực cùng hiểu biết sắc hạ kỳ lượng chủng dò đường thần khí có thể nói là so với một vạn cái hướng dẫn nghi còn hữu dụng hơn. Chỉ là nếu là có dẫn sóng dũng giả hoặc là hải tặc bên trong người biết hỏng bét như vậy đạp hai loại năng lực, không biết xe có hay không có đem cả rủ hạ treo lên đánh một bữa ý tưởng. Ba mươi mấy phút sau, dọc theo đường đi cả rủ hạ trực tiếp mang theo A-Lang thẳng tắp xuyên qua, rất nhanh liền đi tới phong ấn chi địa. Chính là chỗ này. Cả dù hạ bước lên mặt đất, hướng về phía A-Lang nói rằng. Chính là chỗ này A kế tiếp liền giao cho ta thì tốt rồi. Cả dù hạ ngươi là lão đại, loại này đảo lộ sự tình liền giao cho ta đi. A-Lang rất là hưng phấn xuất ra bộ kỳ bản, liền quyết định là ngươi, tỷ dạ nỉ tạ. Hướng về phía nơi đây sử dụng đảo lộ. A-Lang lấy ra tỷ dạ nỉ tạ, nhanh chóng hướng về phía dưới sử xuất đảo lộ. Tỷ dạ nỉ tạ đào lỗ tốc độ rất nhanh, tuy là mảnh này thổ địa vô cùng cứng rắn, thế nhưng đối với tỷ dạ nỉ tạ mà nói cũng không tính cái gì, rất nhanh cái kia địa phương đột nhiên một đạo quang trụ phóng lên cao. A-Lang nhanh lên một chút đem tỷ dạ nỉ tạ thu hồi đi. Cả dù hạ nhận thấy được nguy hiểm, lập tức hướng về phía A-Lang hô. A-Lang trực giác cũng phát hiện nguy hiểm, lập tức lấy ra bổ kỳ bản đem tỷ dạ nỉ tạ thu về. Quang trụ xông thẳng vân tiêu. Nguyên bản cũng đang nơi đây tìm kiếm ca Mỹ Hì Dồ, lập tức mở ra kim tự tháp bay về phía cột ánh sáng địa phương. Mà lúc này cả rủ hạ cùng A-Lang bên này, quang trụ dần dần nhỏ đi, cuối cùng rốt cuộc tiêu thất. Dễ ghi kéo một cái cùng loại điện tử thanh âm cứng ngắc từ phía dưới truyền đến. Quả nhiên là thép thần trụ dễ ghi kéo. Cả rủ hạ đối với thép thần trụ xuất hiện cũng rất là hưng phấn, cả rủ hạ hiện tại trong tay có mỏm đá thần trụ dễ ghi dốc, băng thần trụ dễ đỉnh. Còn kém sau cùng con này thép thần trụ dễ ghi kẹo, liền ba thần trụ đồng loạt có. Ra đi thép thần trụ, dễ ghi ta muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ tự tin hướng về phía dưới lớn tiếng hô. Chỉ là trả lời cả dù hạ chính là một phát hào quang màu bạc điện tháo. Cũng may cả dù hạ đúng lúc tránh được. Xem ra ngươi là sẽ không đàng hoàng bị ta thu phục, như vậy ta đánh liền đến ngươi nguyện ý vì rừng. Cả dù hạ mặc dù không có bị đa nhờ Chu Nờ Dê, thế nhưng tâm tình cũng là vô cùng không xong, trực tiếp lấy ra một viên đại sư cầu, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn con này dễ gịt kèo một trận. Chỉ là vừa lúc đó, trên bầu trời một đạo màu cam quang trụ hướng về cả dù hạ cùng A Lang vị trí đánh tới, sau đó truyền đến một thanh âm, dễ gịt kèo là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Hành xin giả kèn sẽ cả dù hạ nhận thấy được nguy hiểm, không nói hai lời, trực tiếp mở ra di nệ gẳng, hai tay đặt ngang, thản nhiên nói. Thình thịch một đạo không nhìn thấy sức đẩy hình thành cường lớn lực chàng đem hì ở bìm trực tiếp cản lại. Cái gì nguyên bản cả mị hì rổ chính là muốn trực tiếp dựa vào đánh lén cả rủ hạ cùng A-lang, chỉ là hắn vạn lần không ngờ cả rủ hạ lại có thể đem dễ ghi dọc hì ở bìm hoàn toàn ngăn trở. Người đây là muốn chết sao? Cả mị hì rổ cả rủ hạ tâm tình vô cùng không xong, đầu tiên là bị dễ ghi kéo công kích, sau đó lại là bị cả mị hì rổ dễ ghi dọc công kích. Có thể tưởng tượng được tâm tình. A-lang cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá sau đó cũng bị cả rủ hạ ánh mắt hù được, bởi vì lúc này cả rủ hạ nhãn thần không. Ba so với hắn, càng thêm đáng sợ. Các ngươi đã đều muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Dễ đi kẹo, dễ đi dốc, các ngươi liền cùng lên đi cả rủ hạ không sợ hãi chút nào nhìn hai trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Dễ đi kẹo, thiên vương trung kỳ. Trải qua quanh năm phong ấn cùng mê vong chi xâm quỷ dị từ trường ảnh hưởng, dễ ghi thực lực đại giảm. Dĩ nhiên muốn một chọi hai, vậy hãy để cho ta nhìn người một chút rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cả Mishiro cũng không có nhận ra cả dù hạ, lúc này hắn càng nhiều hơn chính là đưa mắt đặt ở dễ ghi kéo mặt trên, như vậy cũng tạo thành vừa rồi hắn dám công kích cả dù hạ nguyên nhân, dĩ nhiên cũng quyết định hắn bi kịch tương lai. Chuẩn bị tiếp thu lửa giận của ta đi ra đi hỉ chèn.